Chương 351, nguyên bản cha NG tha y mặc kệ tối hôm nay bọn họ tới hay không, chúng ta đều phải cẩn thận một chút. Có một câu nói phi thường tốt, cẩn thận chạy được vạn năm thuyền. Mỹ Sổ Tịt đối với Uchiha Itchia nói rằng, Mỹ Sổ Tịt nói rất đúng, bất kể như thế nào, buổi tối chúng ta đều có cẩn thận một chút, thời khắc vẫn duy trì cảnh giác, chỉ có như vậy chúng ta mới có thể không sai lầm. Nghe được Mỹ Sổ Tịt lời nói sau đó, Kakashi nói rằng, Kakashi nói xong sau đó, bọn họ đều gật đầu. Đội trưởng, ta hỏi một chút, chúng ta còn bao lâu mới có thể đến đạt đến nhiệm vụ địa điểm nha? Mỹ Sổ Tịt đột nhiên nghĩ đến cái gì sau đó quay đầu hướng Kakashi nói rằng. Đang nghe Mỹ Sổ Tịt lời nói sau đó, Kakashi đối với Mỹ Sổ Tịt nói ra, nếu như ngày mai chúng ta lại đi một ngày nói, ta tin tưởng tối mai chúng ta liền mới có thể tới nơi đó. Nếu như ở trên đường xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn, cái kia thì có thể hậu thiên chúng ta mới có thể tới nơi đó. Bất kể nói thế nào, chúng ta nhất định phải nhanh đem quyển trục đưa đến bọn họ nơi đó. Kakashi lại nói bổ sung, không thể nào, vẫn còn có đường xa như vậy. Trình đây là ta thứ nhất lần cách Cổ Nổ Hạ thôn xa như vậy. A, nghe xong Kakashi lời nói sau đó, Uchiha Itachi kinh ngạc nói. Mị Sổ Tịt đang nghe Uchiha Itachi lời nói sau đó, hay dùng tay vô vô bả vai của hắn, sau đó liền cười nói ra, được rồi, đừng lại bộ dáng này, ngược lại về sau chúng ta còn có thể ra xa như vậy nhiệm vụ, chậm rãi thích ứng thì tốt rồi. Hơn nữa, sớm muộn gì có một ngày chúng ta sẽ rời đi Cổ Nổ Hạ thôn, đi bên ngoài chấp hành nhiệm vụ, cái thời gian đó, chúng ta thì có thể so với bây giờ cách Cổ Nổ Hạ thôn còn xa hơn. Nếu là hiện tại ngươi kiên trì không đi xuống, đến lúc đó nhìn ngươi làm sao bây giờ. Mị Sổ Tịt đối với Uchiha Itachi vừa cười vừa nói, thật là quá đẹp rồi, ta còn thực sự cho rằng ở ạ bù bên trong chính là giám thị làng, còn có chấp hành một ít thông thường nhiệm vụ, không hơn, ta thật không có nghĩ đến, lúc này đây nhiệm vụ lại có thể cách Cổ Nổ Hạ thôn xa như vậy. Uchiha Itachi cau mày nói rằng, khi nhìn đến Uchiha Itachi bộ dạng sau đó, Mị Sổ Tịt liền nghĩ một hồi, sau đó nói ra, ngươi xem ngươi bộ dáng bây giờ, ta còn thật có chút xem thường ngươi. Về sau lại không phải là tự mình một người đi ra ngoài chấp hành nhiệm vụ, hơn nữa chúng ta đều sẽ cùng ngươi cùng nhau, còn là nói ngươi không thích cùng chúng ta cùng đi ra ngoài chấp hành nhiệm vụ. Mị Sổ Tịt lộ ra không cùng một dạng nụ cười, sau đó nhìn Uchiha Itachi nói rằng. Nghe được Mị Sổ Tịt lời nói phía sau, Uchiha Itachi nguyên bản nhíu chân mày, từ từ buông lỏng ra, sau đó vội vàng giải thích, không phải như ngươi nói vậy, ta thật không có nghĩ như vậy quá, hơn nữa cùng các ngươi cùng đi ra ngoài chấp hành nhiệm vụ là ta lớn nhất vui sướng, ta làm sao biết nghĩ như vậy đâu. Bất kể nói thế nào, tựa như ngươi mới vừa nói giống nhau, chậm rãi thích đứng à, ngược lại đến lúc đó ta liền mới có thể thích đứng loại tình huống này. Hơn nữa, hiện tại ta còn đang từ từ lớn lên, luôn luôn như vậy một ngày ta sẽ trở nên thành thục. Nghe Uchiha Itachi lời nói sau đó, Mị Sổ Tịt liền vô vô bả vai của hắn, sau đó cười đối với hắn nói ra, đây mới là ta biết Itachi, bất kể như thế nào, cuộc sống sau này ta nhất định sẽ cùng ngươi cùng đi qua, hơn nữa mặc kệ chấp hành dạng gì nhiệm vụ, ta đều sẽ hầu ở bên cạnh ngươi. Sau này nhiệm vụ ta còn cần ngươi tới hiệp trợ ta cùng nhau hoàn thành, nếu như đến lúc đó không có lời của ngươi, ta rất có thể sẽ thất bại. Mị Sổ Tịt vừa mới nghĩ một cái chiêu phép khích tướng, sau đó đã đem Uchiha Itachi mang về nguyên bản cha NG Thao Y.